Chào mừng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với Cực Phẩm Gia Đình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập 48 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không này. Ồ, vừa mới có gió thổi qua nên hỏa đang liền bị tắt. Ta định chuẩn bị thắp lại đây. Lâm Văn Vinh cười nói. Lạc Ngưng nép người mình nằm xuống, mặc cỡ không dám cất tiếng. Xào xào đưa bát cháo hạt sen đặt lên bàn, mỉm cười. Cơn gió thổi tới thật không đúng lúc. Muội vừa mới quay lại liền làm tắt đèn. Đại ca, huynh cùng với Ngưng tỷ tỷ vừa nói chuyện gì đó? Phách, một âm thanh vang lên. Lâm Văn Vinh vừa đánh lửa châm, ngọn đèn lập tức sáng rực lên. Lạc Ngưng sớm khôi phục tư thái bình thường, hai tay nắm chặt mép chăn, mặt hồng lên diễm phong. Cũng không dám nhìn Xào Xào, càng không dám nhìn Lâm Văn Vinh. Nàng vốn sinh ra đã xinh đẹp, qua một phen lâm bệnh trông rất đáng thương, lại thêm đang ai oán lẫn e thẹn, thật làm cho người ta sinh lòng yêu mến. Lâm Văn Vinh trong lòng nhảy rộn, nhà đầu này mang nhiều vẻ mê hoặc người ta à? Rõ ràng là muốn chiếm đoạt ta mà. Ta cùng Lạc tiểu thư đang nói vài chuyện khá thú vị. Xào Xào, cháo thật thơm à? Lạc tiểu thư cần ăn nhiều một chút. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Ngưng một cái. Xào Xào bưng bát cháo hạt sen đến trước người Lạc Ngưng, đỡ Lạc Ngưng ngồi dậy. Thấy mặt nàng ửng hồng, ánh mắt long lanh ôn nhu, bệnh tật dường như là khỏi được 7-8 phần. Nhất thời kinh ngạc. Ngưng tỷ tỷ, người đã khỏe lên nhiều rồi ư? Lạc Ngưng cố che đi khuôn mặt đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng. Cùng Lâm đại ca nói chuyện một chút đã tốt hơn nhiều rồi. Lạc Ngưng thực ra là hoàn toàn do tâm bệnh. Một khi tâm sự được dài thì tự nhiên nhanh chóng khỏe lên. Thân thể nàng đã khôi phục một chút sức lực, thoáng một hơi ăn một chén cháo hạt sen. Thấy Lâm Vân Vinh nhìn mình mỉm cười, nhịn không được, vẻ mặt lại thêm thẹn thùng ngập ngừng nói. Đại ca, cháo hạt sen này Xào Xào nấu ngon vô cùng, huynh cũng ăn đi. Xào Xào cười khanh khách. Đại ca, huynh nói nhiều thêm chút nữa, Ngưng tỷ tỷ chắc chắn còn có thể ăn được hai chén đó. Nhà đầu đáng chết, nói lung tung gì đấy? Lạc Ngưng trong lòng có quỷ, nghe Xào Xào nói lời ấy nhịn không được, nàng đưa tay đánh khẽ một cái, ánh mắt nhìn thoáng qua họa quyền để trên bàn ngạc nhiên nói. Ủa, họa quyền này ở đâu vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Xào Xào thinh linh tỉnh ngộ, vừa rồi mới đi ra ngoài, đại ca đặt họa quyền này lên bàn, sao lại để Ngưng tỷ tỷ nhìn thấy được? Nàng vội vàng chạy tới, sặc mặt đỏ bừng, giấu họa quyền phía sau mình đáp. Cái này do muội vẽ lung tung chơi thôi, không quan hệ tới đại ca. Toát mồ hôi à, lóng ngóng che đậy thì cả phô ra. Lâm Văn Vinh cũng xấu hổ đỏ mặt lên. Hai nhà đầu này ở cùng một chỗ, lão tử không đần độn cũng biến mình thành ngu ngốc. Lúc này trong khuê phòng thì cực kỳ tĩnh mật. Hai nữ tử xinh đẹp này, một người sớm tự định là lá bà của hắn, người kia đối với hắn ngầm có tình cảm. Nói hắn là chúa tể đích thực của khuê phòng này, một chút cũng không sai. Lâm Văn Vinh nhớ tới ở bên ngoài cùng Xào Xào một phen phong lưu, trong phòng nhịn không được thấy buồn cười. Sớm biết như vậy, lão tử đã quang minh chính đại mà làm luôn rồi, cần gì phải lén lén lút lút. Lạc Ngưng sao có thể không biết họa quyền kia là cái gì? Liếc mắt nhìn trộm Lâm Văn Vinh một cái, nhất thời vô cùng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Văn Vinh hết nhìn Xào Xào lại nhìn Lạc Ngưng, cảm giác muốn cười to. Trường Tam bên phòng vẽ Lý Tứ, Lý Tứ trong phòng lại vẽ Vương Ngũ, nếu thật sự được ngày như thế thì thật là tuyệt vời. Hai tiểu nữ tử trong lòng có quỷ, nhất thời đều không dám nói chuyện. Lâm Văn Vinh thấy thần thái hai người rất buồn cười nhưng lại có chút cảm động. Những cô nương này đều thật là thuần phác đáng yêu. Đợi một lúc lâu, Xào Xào rốt cuộc ngước đầu lên, nét hồng trên mặt dần dần tan đi. Nàng thấy Lạc Ngưng khôi phục nhanh như thế, trong lòng thật sự vui mừng nói với Lâm Văn Vinh. Đại ca, người sau này đến đây thăm nom Ngưng tỷ tỷ nhiều nhé, như vậy chắc sẽ hồi phục nhanh hơn ít nhiều đó. Đừng! Lạc Ngưng vội vàng cả kinh kêu lên, thấy hai người đồng thời cùng nhau nhìn thẳng vào mình, nàng trong lòng vừa ngọt ngào vừa lo lắng, đồng thời cũng đứng dậy đi tới, khẽ nói. Lâm đại ca nhiều việc phải làm sao có tâm tư để đặt ở một mình ta? Tiểu nữ tử yếu đuối này, hôm nay gặp mặt cũng đã thỏa tâm nguyện của Lạc Ngưng, nào dám tiếp tục làm phiền đại ca? Tâm tư của nữ nhân thật là khó đoán à, nhà đầu kia lúc thì lớn mật như vậy, lúc thì là e lệ. Lâm Văn Vinh cũng không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Bệnh tình Lạc Ngưng tốt lên rất nhiều, hai nhà đầu to nhỏ nói chuyện, bỏ Lâm Văn Vinh qua một bên. Hắn cũng chả biết nên đi hay là nên ở. Lạc Ngưng giữ chặt tay Xào Xào. Hà muội muội, ta một mình ở trong phòng này có chút sợ hãi. Muội tối nay hãy ở lại đây, chúng ta cùng nhau tâm sự mấy chuyện riêng tư. Xào Xào nhẹ nhàng ừ một tiếng cười to. Muội sẽ ở lại bồi tiếp tỷ tỷ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Xào xào ở lại bồi tiếp là ngưng, vậy ta có phải ở lại bồi tiếp xào xào chăng? Thấy hai nữ tử nhan sắc xinh đẹp dạng người, miệng cười như hoa, Lâm Văn Vinh trong lòng rối bời. Phải chăng lão tử cũng nên ấm luôn cả cô nàng Lạc Ngưng này? Lẽ nào muốn ta làm ngựa giống giáo? Không khỏi vất vả quá đó. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lâm Văn Vinh chỉ đành cáo từ xuống lầu. Lạc Ngưng yên lặng nhìn hắn, nhưng lại không biết nên nói gì. Trong khi xào xào tiễn hắn đi xuống, đột nhiên cất tiếng cười nói. Đại ca, muội có Ngưng tỷ đối với chàng rất tốt, chàng cần phải nhớ nên thường đến thăm tỷ ấy. Lâm Văn Vinh thấy xung quanh không có người, liền ôm lấy tiểu ni tử tới thân ái một chút. Muội không muốn đại ca thường xuyên đến thăm muội sao? Muốn. Xào xào rúc vào lòng hắn ôn nhu nói. Đại ca, muội mỗi ngày đều muốn thấy huynh. Nếu huynh đi luôn tới kinh thành, xào xào không biết phải sống thế nào đây. Lâm Văn Vinh thở một hơi dài. Người xưa nói là hồng nhan là mồ chôn anh hùng. Lời này một chút cũng không sai. Lão tử chẳng có tham vọng gì lớn, cũng không thích là anh hùng. Nhưng chỉ cần được ôm hấp tiểu nữ tử xào xào này, thì thật sự là nơi nào cũng không muốn đi. Hắn vỗ vỗ vai xào xào nói. Tiểu bảo bối, tới kinh thành tìm Thanh Tuyền tỷ tỷ của nàng rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, sau đó sẽ cưới các nàng. Xào xào nhẹ nhàng ử một tiếng, vùi đầu vào sâu trong lòng hắn. Rời khỏi khuê phòng của Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh vẫn suy tưởng về việc này. Thì từ xa xa một người chạy tới, thiếu chút nữa va vào, nhíu mắt nhìn thì ra là Lạc Viễn. Lạc Viễn vừa thấy Lâm Văn Vinh cũng lấy làm kinh hãi. Vội vàng hỏi, đại ca, huynh như thế nào lại ở đây? Lâm Văn Vinh vỗ hai cái lên vai hắn không nói gì. Ta bị tỷ tỷ của ngươi chấm rồi, phụ mất hy vọng của ngươi. Bất quá, việc này không thể trách ta, còn mẹ nó, ta cũng bị oan uổng. Lâm Văn Vinh nhai răng nhai lợi ra nói. Nghe nói Lạc tiểu thư bị bệnh, ta đến thăm nàng. Trông cái bộ dạng ngươi vội vội vàng vàng, có việc gì mà gấp như vậy? Lạc Viễn vội la lên. Đại ca, ngươi có biết cha ta ở đâu không? Ây chà, lọ đến chết mất. Làm cho Lạc Viễn luôn trầm ổn thành bộ dạng này, việc này thật không đơn giản. Lâm Văn Vinh hỏi. Sao vậy, tiểu Lạc, tìm cha ngươi làm gì? Lạc Viễn đáp. Đại ca, huynh không biết đâu. Trình Đức toàn thân mặc khôi giáp đột nhiên đến, nói là có quân vụ khẩn cấp muốn đi gặp cha ta bẩm báo, nhưng lại mang theo binh mã của bộ doanh, kỵ doanh đã vây quanh phủ trạch này của chúng ta rồi. Cái gì? Lâm Văn Vinh lấy làm kinh hãi. Mang binh vây quanh tổng đốc phủ? Chẳng lẽ Trình Đức thật sự muốn mưu phản? Chà, lão tử tùy tiện nói đôi câu mà họ Trình này, ngươi đã muốn làm phản trước à? Hắn bắt mình phải tỉnh táo trở lại. Ở Giang Tô này, trong đó còn có các tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy. Nếu muốn mưu phản không phải dễ dàng như vậy. Huống chi binh mã dưới tay Trình Đức vốn không nhiều lắm, mưu phản là tự tìm đường chết. Chắc Trình Đức ngửi thấy mùi phong phanh gì đó, biết Lạc Mẫn không có trong phủ mới cố ý đến thăm dò xem. Tâm tình hắn bình ổn trở lại, vỗ vỗ bả vai Lạc Viễn. Tiểu Lạc, không nên hốt hoảng như vậy. Dưới tay Trình Đức binh mã không có nhiều, không dám làm loạn đâu. Hôm nay Lạc đại nhân không có ở trong phủ, người chính là người đứng đầu. Dũng cảm đi ra ngoài gặp hắn. Nói gì thì nói, không đánh được hắn thì cũng phải dọa cho hắn khiếp vía. Lạc Viễn gật đầu. Đại ca nói đúng, ta phải ra ngoài gặp hắn. Đại ca, huynh cũng nên tới áp trận cho ta. Hai người đi ra, tới cửa lớn đứng nghe ngóng, thì thấy ở cửa mấy trăm quân sĩ đuốc cháy bừng bừng, áo giáp sáng loáng, cơ sĩ vấp phới. Ở phía đằng trước chính thị là Trình Đức đã có lần gặp mặt. Trình Đức cưỡi trên mình ngựa, thân mang giáp trụ, nét mặt đen sì, trong mặt lấp loáng hùng quang. Lạc Viễn tiến đến ôm quyền chào. Tiểu đệ Lạc Viễn xin ra mắt Trình Thế Thúc. Không biết Thế Thúc quang lâm hàn xá, tiểu chất không thể tiếp đón từ xa, xin Thế Thúc thứ tội. Trình Đức nói. Lạc Viễn hiền điệt khách giáo rồi. Ta chính là có công vụ khẩn cấp cần bẩm báo với Lạc đại nhân, chẳng biết có trong phủ không. Lạc Viễn đáp. Thế Thúc tới không khéo rồi, gia phụ đang đêm liền ra ngoài, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Thế Thúc nếu có quân vụ, xin mời ngày mai tới nhà môn bẩm báo vậy. Trình Đức nói. Quân tình khẩn cấp không thể chậm trễ một khắc. Nếu đại nhân không ở nhà, vậy ta ở đây đợi đại nhân hồi phủ. Hắn nói xong liền xoay người xuống ngựa, binh lính cũng tụ lại đằng sau. Lâm Văn Vinh trong lòng tin chắc. Trình Đức tuy mang theo binh sĩ khí thế hung hăng, cũng là ngoài hùng hổ nhưng mà bên trong e ngại. Xem ra định tới nghe ngóng, cố ý thử Lạc Mẫn. Lạc Viễn tiến đến nói. Nếu như thế, xin mời Thúc vào trong phủ dung trà. Trình Đức khoát tay. Không cần, Trình Bỗ xuất thân quân đội, ta ở đây một chút cũng chẳng bị sao đâu. Đang lúc nói chuyện, sớm có binh sĩ mang tới chiếc ghế lớn, Trình Đức đặt mông ngồi xuống ghế liền bất động. Ta té mất, Trình Đức này ngạo mạn tung hoành, không có chủ tử làm chỗ dựa phía sau, hắn quả quyết không dám làm thế. Trình Đức tùy tiện đến đây thăm dò, chắc chắn rằng hắn và chủ tử đằng sau đã nghe ngóng ra điều gì đó. Hôm nay lão Lạc nếu không trở lại, sợ là càng làm cho bọn chúng thêm cảnh giác. Lâm Văn Vinh móc ra khẩu súng từ trong ngực định nhắm vào Trình Đức, nhưng mà trong lòng dao động đôi chút, quả muốn bắn một phát giết chết hắn, rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn được. Nếu thật sự giết hắn thì tối nay Lạc phủ sẽ máu chảy thành sông. Lão Lạc à, khi ngươi đánh chó chẳng lẽ lại không nghĩ có thể bị chó cắn lại một cái sao? Lâm Văn Vinh đang suy tư, chợt nghe xa xa chuyển đến một tiếng quát to. To gan, người phương nào dám ở trước tổng đốc phủ náo loạn? Xa xa đi tới một đoạn người, đi ở đằng trước là một người thân mang áo chẽn vàng, trong tay cầm cương đà lấp lánh, uy phong lẫm liệt, chính là đái đao thị vệ cao thủ. Trong đoàn người nổi lên một kẻ bụng phệ đi ở chính giữa, không phải Lạc Mẫn thì là ai? Lạc Mẫn lão đầu, người rốt cục được cũng quay về, về trễ một chút nữa, cả ngôi nhà này của ngươi đều bị người ta hủy đi. Lão hồ ly này, lần nào cũng thích chơi trò huyền bí à? Lâm Văn Vinh gạt mồ hôi trên trán thầm nghĩ. Tránh ra! Cao thủ đi ở phía trước quát lớn, một cước đá văng tên binh sĩ chắn trước mặt. Hắn là ngự tiền đái đao thị vệ, là người bên cạnh hoàng đế, đi đứng ngang tàng cũng chẳng có gì là quá, cản đường hắn là tự mình tìm chết. Binh sĩ do Trình Đức mang đến mặc dù đông đảo, nhưng ai dám sánh về sự bá đạo với đám đái đao thị vệ cao vời vợi. Vừa thấy khí thế và thân phận của cao thủ, trong lòng sợ hãi ba bốn phần. Bên người cao thủ đều là thị vệ trong cung, chưa từng biết sợ ai. Một đám người khí thế hung hăng, long hành hổ bộ, tiến vài bước đã hộ vệ Lạc Mẫn đến trước phủ. Lạc Mẫn ươn cái bụng phệ ra, âm thầm nhìn Trình Đức. Trình đại nhân, người xỏ giáp đội mũ, đào thương đều dương, xuất lĩnh bình mã, bao vây phủ ta là có dụng ý gì? Trình Đức thấy Lạc Mẫn trở lại, vội vàng từ ghế đứng lên ôm quyền nói. Bẩm cáo thủ hiến đại nhân, hạ quan chính là có công vụ khẩn cấp cầu kiến, trong lúc nhất thời đi vội vàng, quên không bỏ giáp trụ, mong đại nhân thứ lỗi. Thứ lỗi? Lạc Mẫn lửa giận trùng trùng lớn tiếng nói. Bổn quan là tổng đốc Giang Tô, được hoàng thượng đích thần phái tới cai quản một tỉnh, trưởng quản quân tránh và nhiều chuyện đại sự khác. Người là chỉ huy sứ của Giang Tô, phải chịu quản lý của cấp trên, chịu sự điều khiển của bổn quan. Chưa được cho phép, không được phép tự mình điều động binh mã. Hôm nay ngươi thân là cấp dưới mà có lệnh không tuân theo, lại đem theo binh mã thủ hạ đào thương sáng lóa bao vây phủ nha của bổn tổng đốc. Bạch tính Giang Tô có mắt đều có thể thấy, bạch quan Giang Tô có mắt đều có thể thấy. Ngươi chỉ với một câu vội vàng ra đi là có thể giải thích được sao? Ngươi để bổn đốc vào đâu? Để bạch quan Giang Tô vào đâu? Để hoàng thượng vào đâu? Lạc Mẫn trong cơn giận tiếng cực lớn, uy thế mười phần. Lão thân làm tướng soái, đại quan đứng đầu một tỉnh, khí thế thực không cần phải giả vờ. Binh sĩ dưới trướng của Trình Đức thấy lão uy nghiêm như thế, không khỏi có phần quýnh quáng. Nhưng câu này của Lạc Mẫn là lời ngay ý thẳng, lại hàm chứa nhiều học vấn. Lâm Văn Vinh nghe được cười to. Lão hổ ly nhà ngươi thật là biết diễn xuất, cố ý làm ra hình dáng phẫn nộ như thế, trừ đi sự nghi ngờ trong lòng bọn Trình Đức. Cao thủ đâu? Lạc Mẫn quát lớn. Thuộc hạ có mặt. Cao thủ tiến lên đáp. Lệnh cho người đem toàn bộ nha dịch chức vụ của ta, tước toàn bộ số khí giới của đám binh mã này cho vào kho, chiến mã đưa về chuồng, đợi ta bẩm với hoàng thượng rồi mới xử trí. Lạc Mẫn lớn tiếng phân phó, không ngờ lại là muốn cao thủ dẫn theo người đi tước vũ khí của mấy trăm binh sĩ. Trình Đức thấy Lạc Mẫn nổi lửa giận bừng bừng như thế, trong lòng ngược lại yên tâm rất nhiều, vội vàng ôm quyền nói. Tổng đốc đại nhân bớt giận, hạ quan thật sự là có quân tình khẩn cấp, xin đại nhân thứ lỗi. Lạc Mẫn gắt giọng. Quỷ củ là quỷ củ, ngươi cho dù có nhiều lý do hơn nữa cũng không thể xử sự lỗ mãng như vậy. Hôm nay nếu không xử trí, bổn phủ còn mặt mũi nào đối diện với trăm quan của Giang Tô, còn uy tín nào để mà nói? Cao thủ, ngươi còn đợi gì mà không mau mau ra tay? Tuân lệnh. Cao thủ hét vang một tiếng, mang theo vài chục huynh đệ đồng thời ra tay. Bọn họ đều là hộ vệ cung đình xuất thân, là người bên cạnh hoàng đế, chính là đội quân lang hổ chưa từng e ngại ai. Binh sĩ bộ doanh, kỵ doanh dưới tay Trình Đức thấy bọn họ hung hăng tiến tới cũng giờ đào giờ thường muốn giằng co với bọn họ. Bọn người cao thủ mặc kệ, nhảy tới đã liền mấy cước, mấy tên binh sĩ đó oà oà kêu lên thảm thiết mấy tiếng. Trình Đức vội vàng quay đầu lại đưa mắt ra hiệu, lập tức không còn ai dám phản kháng nữa. Đinh đinh đàng đàng, tiếng đao thương chạm đất thay nhau vang lên, sắc mặt Lạc Mẫn vẫn như có sương mù bao phủ. Thoạt nhìn tự hồ quả là tức giận không phải ít, bị thuộc hạ dẫn người bao vây phủ trạch, chưa có tỉnh nào xảy ra chuyện náo loạn như vậy, nếu chuyển tới tai các tỉnh đồng liêu, thật là không biết mất mặt tới đâu nữa. Trình Đức lén nhìn sắc mặt của Lạc Mẫn, thấy lão siết chặt hai nắm đấm, khuôn mặt lạnh tanh, Lần này thì Tổng đốc đại nhân nổi giận thật sự rồi. Lạc Mẫn tranh cãi sự được mất trước mắt. Trình Đức ngược lại thấy thoải mái không ít. Nhìn binh mã dưới tay đều vứt bỏ đau thương, lúc này mới hướng tới Lạc Mẫn ôm quyền nói. Hạ quan lần nữa xin Tổng đốc đại nhân thứ lỗi, hôm nay thực sự là có quân tình vô cùng khẩn cấp, hạ quan mới thất thố như thế. Lạc Mẫn hừ một tiếng. Trình đại nhân, việc hôm nay bổn phủ cứ theo sự thực bẩm báo lên binh bộ, bẩm báo hoàng thượng, đợi bọn họ định đoạt. Trước mặt ngươi có quân vụ gì, còn không mau đến bẩm báo đi. Lạc Mẫn rõ ràng là đang giận điên lên, ngay cả cửa phủ cũng không muốn để cho Trình Đức đi vào, để hắn bẩm báo tại chỗ. Trình Đức và Lạc Mẫn tranh đấu nhiều năm, thầy lão lần này lại giở trò dâng sớ thảm tấu cũ, cũng không để ý lắm, liền ôm quyền nói. Thuộc hạ thu được tin tức bọn Bạch Liên giáo đồ chiếm cứ Tế Ninh, gần đây có hành động khác thường, rất có khả năng là sẽ đi vòng vào biên giới tỉnh Giang Tô. Lần trước Bạch Liên giáo quấy nhiễu dân chúng Giang Tô ta, người dân oán giận sôi trào, ảnh hưởng vô cùng lớn. Lần này thuộc hạ có được tin tức, không dám chậm trễ chút nào, mới ngày trong đêm đi tới cùng Tổng đốc đại nhân thương lượng đối sách. Lạc Mẫn sắc mặt chuyển biến tốt hơn một chút, nhíu mày. Bạch Liên giáo lại có hành động khác thường, điều này thật là kỳ lạ. Lúc này mùa đông lạnh lẽo sắp đến, hàng năm vào giờ này bọn yêu nhân Bạch Liên giáo đều co lại ở hang ổ nghỉ ngơi dưỡng sức. Năm này vì sao lại chủ động ra ngoài? Trình đại nhân, tin tức này của ngươi chuẩn xác chứ? Trình Đức gật đầu. Thiền trần vạn giác, do tình báo của bản thân ta có được, theo thuộc hạ phỏng đoán, điều này chính là bởi vì bọn chúng lương thảo không đủ, khó qua được mùa đông, vì thế mới đành tiến vào Giang Tô lần nữa, cướp bóc lương tiền. Lạc Mẫn ừ một tiếng. Theo ý của ngươi, chúng ta phải đề phòng như thế nào đây? Trình Đức sớm có lời đáp, ôm quyền nói. Theo ý của thuộc hạ, không bằng đại nhân và thuộc hạ cùng nhau bẩm báo lên triều đình, kể rõ tình hình nơi đây, lấy được lệnh điều động của binh bộ. Thuộc hạ đem đại bộ phận bộ doanh, kỵ doanh điều tới nơi giáp danh giữa Sơn Đông và Giang Tô, nghiêm phòng tử thủ, ngăn chặn không để Bạch Liên phỉ đồ vào địa giới Giang Tô ta. Trình Đức vừa dứt lời, Lâm Văn Vinh liền hiểu được ngay, đây lại là một chiêu thăm dò, đem binh lính Giang Tô tới chỗ giao giới, bề ngoài nhìn như là phòng ngự Bạch Liên giáo xâm nhập Giang Tô, trên thực tế lại ngăn chặn con đường đi đánh diệt Bạch Liên giáo. Nếu Lạc Bẫn không đồng ý với hành động của Trình Đức, chỉ khiến cho Bạch Liên giáo cùng chủ tử sau lưng của bọn họ đề cao cảnh giác, làm việc thanh trừ càng thêm khó khăn. Nếu là đồng ý, Trình Đức danh chính ngôn thuận dậu đổ bìm leo, đóng tại nơi giao nhau giữa Giang Tô và Sơn Đông. Chỉ cần để cho đám phỉ Bạch Liên cải trang thành quan quân trốn trong quân Trình Đức, cũng không ai có thể tra ra. Đây thực là kế hay. Trình Đức xem ra cũng đánh hơi được mùi vị gì rồi, mới lại thăm dò Lạc Mẫn lần nữa. Lạc Mẫn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Người nói đúng là có chút đạo lý. Đã như thế, ngày mai bổn quan dâng sớ lên trên, cùng với sớ của ngươi, cùng chính báo lên hoàng thượng và binh bộ. Đợi cấp trên phát ra lệnh điều động, điều binh cũng không muộn. Lạc Mẫn đáp ứng sảng khoái như vậy làm Trình Đức bất ngờ vô cùng. Hắn cũng là một người hỉ nộ, không lộ ra ngoài, lập tức cung kính. Thuộc hạ tạ ơn đại nhân, hôm nay cũng không còn sớm nữa, thuộc hạ xin cáo lui. Ngày mai sẽ đem sớ điều binh đưa tới phủ nhà cho đại nhân. Trình Đức cũng thật quyết đoán, nói đến là đến, nói đi là đi, ngựa và đao thương vứt đầy trên mặt đất cũng không cần, mang đám binh mã tay không trở về bộ doanh. Lạc Viễn tiến đến chào đón. Cha, người vừa về kịp, nếu trở về muộn một chút nữa, nhà chúng ta chắc bị tên họ Trình kia đập phá. Lạc Mẫn vỗ vai Lạc Viễn gật đầu. Viễn nhi, con vừa rồi đối đáp với Trình Đức, có lý, có lễ độ, rất tốt, cha rất vui mừng. Lạc Viễn cười đáp. Đây đều là Lâm đại ca dạy con, huynh ấy nói. Cái gì nên nói thì nói, không thể chế ngự hắn cũng phải dọa cho hắn sợ. Lạc Mẫn cười ha ha, Lâm công tử nói đúng vô cùng, Viễn nhi, con đi theo đúng người rồi. Lâm Văn Vinh từ trong sân tiến đến, ôm quyền khiêm nhường nói, đại nhân quá khen, đây chỉ là động tay động chân một chút mà thôi. Lạc Mẫn thấy hắn liền cả kinh, vội vái giải một cái nói, nguyên lại Lâm công tử cũng ở đây, lão hồ xin cảm tạ phần ân đức đã truyền tin này. Chết mất cái lão Lạc nhà ngươi, không có việc gì về hành đại lễ như thế làm gì, không phải là muốn giảm thọ tai sao? Hắn vội vàng nâng Lạc Mẫn dậy, cười nói. Lạc đại nhân, người làm thế này là sao? Như buổi trưa không tốt sao? Lạc Mẫn thở dài một tiếng. Ta làm cha thật sự là không tròn bổn phận vô cùng. Ngừng nhì bệnh thành bộ dạng như vậy mà ta căn bản chẳng biết gì. Nếu không có công tử sai cao thủ cho biết, ta đến tận bây giờ vẫn chẳng hay biết gì. À, ông là vì thăm Lạc tiểu thư mới trở về sao? Lâm Văn Vinh hơi giật mình. Dựa theo phán đoán của cao thủ, lão Lạc này rõ ràng không phải là người vì việc nhà bỏ qua việc nước. lão đổi tính lúc nào vậy kia? Nói ra thật xấu hổ. Lạc Mẫn xuống giọng nói. Là Văn Trưởng tiên sinh dùng bổ câu đưa tin, nói là binh mã của Trình Đức có hành động khác thường, ta mới đang đêm phải trở về. Không nghĩ tới lại gặp lúc y điều binh mã vây kín nhà môn tổng đốc của ta. Tên họ Trình này càng ngày càng quá đáng rồi. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Ta biết mà. Nguyên lai ngươi không phải vì thăm con gái mà trở về. Nói tới nói lui, cũng là vì việc công. Nhà đầu ngâm nhi này đúng là hơi đáng thương. Chẳng lẽ muốn đại ca ta đến yêu thương nàng ta? Đại nhân yên tâm đi. Ta vừa mới thăm qua Lạc tiểu thư. Nàng ấy đã hạ sốt, thân thể đã khỏe dần lên. Còn ăn được một chút cháo hạt sen. Xem tinh thần như thế, chắc là khoảng 2 ngày nữa là có chuyển biến tốt. Lâm Văn Vinh ăn ủi lão Lạc. Lạc Mẫn xuống sắc tự nhủ. Nhà đầu ngâm nhi này từ nhỏ đã mạnh mẽ. Ta lúc nào cũng bận rộn công vụ, mấy năm nay không có chăm sóc nó. Lão khẽ than, lần này e là lại làm nó tủi thân rồi. Lâm Văn Vinh không hiểu được ý tứ trong lời nói của lão. Lạc Mẫn cười khổ lắc đầu, cáo lỗi một cái, vội vã đi thăm Lạc Ngưng. Nhớ tới nhà đầu Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh cũng thở dài trong lòng. Hắn bây giờ cũng đã có mấy lão bà, ngoại trừ Xào Xào, Ngọc Sương, Thanh Tuyển ra, lại còn có một Tần Tiên Nhi dự khuyết nữa. Vị Lạc tài tử này tài ba xuất thân danh môn, lại nổi tiếng trong hoạt động xã hội. Có lý tưởng, có mục tiêu theo đuổi, yêu thích làm việc thiện, thật khó phục vụ. Nếu thực sự cưới nàng về, chỉ nuôi dưỡng cô Lạc tài nữ này, không biết phải hao phí, oan uổng biết bao nhiêu là tiền của. Bất quá, nhà đầu này vóc người thật sự không tồi, cùng một kiểu như Thanh Tuyền, sở mó mấy cái vô cùng sảng khoái à. Mặc dù tính cách có chút cao ngạo, chả nhẽ bằng mị lực nam nhân của ta lại không có khả năng chinh phục nàng sao? Lão tử cái gì cũng thiếu, nhưng mà không thiếu mị lực. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, chăm sóc dạy dỗ Lạc tài nữ này đúng là một loại công việc rất có tính thách thức. Hắn quay lại Tiêu gia trong miên man suy nghĩ, đã thấy Tiêu Phong đang ở cửa lo lắng bồi hồi. Vừa nhìn thấy hắn trở về, sắc mặt mừng rỡ, tiến tới vội kêu lên. Lâm huynh, đại sự không hay, bắt đầu đánh rồi. Bắt đầu đánh cái gì? Đã đánh ở đâu? Tiểu huynh phải chân tĩnh học như ta, trời có sập xuống cũng có phu nhân cùng đại tiểu thư chống rồi, có hoảng loạn cũng không tới lượt chúng ta mà. Lâm Văn Vinh trấn an Tiêu Phong. Tiêu Phong vội nuốt nước bọt nói. Là có người tới rừng hưng thủy của chúng ta đập phá. Từ Đức lãnh đạo anh em đánh nhau với bọn chúng. Đại tiểu thư cùng phu nhân vừa rồi mới rời đi, phân phó ta lưu lại đợi Lâm huynh. Tới rừng hưng thủy phá hoại? Lâm Văn Vinh cả kinh. Trời ơi, như thế nào ta mới ra ngoài có một ngày lại chảy sinh sự tình lộn xộn thế này? Rừng hưng thủy hoạt động cho tới nay vẫn chưa từng xuất hiện một chút vấn đề gì. Hôm nay làm sao vậy? Hưng thủy chính là mệnh căn của Tiêu gia, còn mẹ tên nào dám phá hoại trên đầu cổ ta? Lão tử chính là tổ tông của xã hội đen cơ mà. Là đường khẩu nào? Có bao nhiêu người? Mấy tên đó mang theo thứ gì? Báo quan chưa? Lâm Văn Vinh vội vàng hỏi. Đại tiểu thư với phu nhân đều là đàn bà con gái, đi làm được gì? Không phải càng thêm loạn sao? Hắn như kiến bò chảo nóng, nhưng Tiêu Phong lại không rõ ý tứ trong lời hắn hỏi lại. Lâm huynh, đường khẩu là có ý gì? Lâm Văn Vinh giữ chặt lấy hắn. Đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đường khẩu là một câu tục ngữ ở quê ta, chính là hỏi những tên đó là người của bang phái nào. Tiêu Phong ồ một tiếng. Đại tiểu thư đã sai người đi báo quan rồi. Trước mắt còn chưa biết bọn họ là người của đường khẩu nào. Có tới mấy chục người, trong tay cầm thiết côn lại còn có khoái đao. Mấy chục người? Ôi trời, quy mô này thật là không nhỏ à. Lâm Văn Vinh dừng lại một chút, xoay người đối diện với Tiêu Phong. Người hết sức mau chóng về phủ tập hợp toàn bộ nam đinh lại. Không quan tâm đến bao nhiêu tuổi, cũng đừng để ý là cao trung hay là hạ cấp gia đình. Chẳng cần biết là đang làm gì, kể cả đang trên giường động phòng, người cũng đều phải lôi lại đây cho ta. Còn mẹ nó, cứ bảo là Lâm Tam ta nói tập trung. Trong nửa tuần hương, nếu con mẹ tên nào không đến, thì trực tiếp tới phòng sổ sách nhận tiền rồi cút đi. Được. Tiêu Phong hiếm khi được một phen sảng khoái như vậy, đang muốn chạy đi, lại nghe Lâm Văn Vinh gọi. Quay lại. Tiêu Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn khó hiểu. Lâm Văn Vinh nói. Người dặn dò thêm một chút. Lúc anh em trong phủ tập hợp, mỗi người trong tay đều phải mang theo vũ khí. Bất cứ là đao thương, côn bổng, phù việt kiếm kích. Phạm là cái gì có thể đánh người thì mang đến cho ta. Chúng ta không phải là đi chơi, mà là đi chiến đấu. Tất cả đều phải nhớ rằng, vệ ngã Tiêu gia, thật phù hữu trách. Vệ ngã Tiêu gia, thật phù hữu trách. Tiên Phong liền kích động hô khẩu hiệu, tung chân chạy nhanh như chớp về phía trong phủ trạch. Địa vị hiện giờ của Tam ca tại Tiêu gia không hề nhỏ, hắn đã có thể coi là biểu trưng của Tiêu gia, mơ hồ có thể tính là một nửa là lão gia, cũng là niềm vinh dự của giới gia đình tại Kim Lăng. Hắn một khi đã nói là tất phải làm được, chưa tới thời gian tản hai phân nén hương, gia đình lớn nhỏ trong Tiêu phủ tập trung lại, nhiều tới cả 100 người. Lâm Văn Vinh trước kia chưa hề thống kê qua số lượng gia đình của Tiêu gia. Lúc này thấy nhiều người như thế, đúng là dọa người ta nhảy dựng lên. Trời ạ,

Không chỉ như thế, qua sự kiện ứng phó đột phá lần này, tình đoàn kết Tiêu gia của chúng ta tăng lên một bậc. Cho dù ta không có công lao, ta cũng không có chút khổ lao à. Lâm Văn Vịnh cười nói. Tam ca, Tam ca. Tứ Đức trên đầu được quấn băng như một con gấu mèo, tập tễnh đi tới nói. May mà ngươi tới kịp, bằng không xưởng làm nước hoa này e rằng bị phá hủy trong tay những tên này rồi. Lâm Văn Vịnh vỗ vai hắn. Tứ Đức làm tốt lắm, Tam ca cũng nở mặt rồi. Đại tiểu thư nói trở về luận công ban thưởng, sẽ không bạc đãi huynh đệ. Tạ ơn đại tiểu thư. Mọi người Tiêu gia trộn rộn cả đêm, chính là chờ những lời này. Tiêu phu nhân tiến đến sau Lâm Tam, vẫn còn lo lắng vô cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương vài nét ưu phiền. Đại tiểu thư kéo tay áo Lâm Văn Vinh. Việc hôm nay nhất định có người sai khiến, nương thân hiện rất lo lắng. Người có biện pháp gì không? Biện pháp? Ta không phải là còn đang suy nghĩ sao? Lâm Văn Vinh đi tới bên người Tiêu phu nhân mỉm cười nói. Phu nhân, người có phải lo lắng vì việc hôm nay? Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn hắn than vãn. Lâm Tam, người khổ cực rồi. Hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời cứu giúp, sợ là Tiêu gia ta đã hết rồi. Phu nhân, người đừng nói những lời này làm gì. Đều là những việc ta nên làm. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Ngọc Dương là lão bà của ta. Ngươi chính là nhạc mẫu của ta. Có kẻ khi dễ người, ta là hiền tế tự nhiên là cần phải hết sức phụng sự. Huống chi xưởng này còn có một nửa là của ta. Dù công hay tư, ta đều không có lý do né tránh. Lâm Tam, theo cách nhìn của ngươi, những người này ở địa vị thế nào? Sao lại ngang tàng như thế? Trong thành Kim Lăng trắng trợn vào nhà cướp bóc, chẳng lẽ họ không sợ quan sai bắt tội bọn họ sao? Phu nhân căm hận nói, thật là vô pháp vô thiên. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt, phu nhân, có một câu nói xưa là biết làm quân tử, chứ không rõ dạ tiểu nhân. Theo như ta thấy, việc hôm nay chính là có tiểu nhân cố ý làm loạn, muốn phá hoại căn cơ của Tiêu gia ta. Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn hắn tàn vãn. Ta làm sao lại chẳng biết. Nhưng ngay gần đây, vận mệnh của Tiêu gia ta hỗn loạn. Đầu tiên là kinh doanh không tốt vì mấy người đào ra. Sau lại có vụ Ngọc Dược bị bắt. Trải qua gian khổ mới có thể an toàn trở về. Lại đến chuyến đi Hàng Châu, bị người ta làm khó dễ. Trải qua mấy lượt phong ba, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Thậm chí là địa vị nâng lên. Ngày nay, Tiêu gia ta tại Kim Lăng thanh danh cường thịnh, ngang với thời lão thái thái còn ở trên đời. Lâm Tam, công của ngươi vô cùng lớn. Chà, người vô duyên vô cớ lại nâng địa vị ta cao như vậy, không phải lại muốn chơi trò giữ chân lôi kéo ta? Lâm Văn Vinh nhìn trộm phu nhân một cái, thấy bà đôi mi thanh tú đã giãn ra, hai má như bạch ngọc, có thoang thoảng chút phấn hồng. Khi mỉm cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện. Lúc nói chuyện thì môi anh đào hé nở, đôi ngực căng tròn mềm mại khẽ phập phồng, mang một vẻ quyến rũ không thể diễn tả bằng lời. Quả là một nữ nhân thành thục cao nhã, sức hấp dẫn từ vẻ điềm đạm trang nghiêm, những tiểu cô nương chưa chín thì không thể sánh được. Phu nhân đúng là thật xinh đẹp trời sinh ha. Lâm Văn Vinh nhìn đến ngây người ngẩn ngơ. Đại tiểu thư vội vàng kéo tay hắn nói, Lâm Tam, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân cùng ngươi nói chuyện gì thế? Lâm Văn Vinh mới khôi phục tinh thần vội hỏi, phu nhân nói cái gì? Đại tiểu thư trợn mắt nhìn hắn, ngươi thật là, mẫu thân cùng ngươi nói chuyện mà ngươi cũng không nghe cho tử tế, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Lâm Văn Vinh cười khổ, đại tiểu thư, như thế cũng không trách ta được. Phu nhân với nàng đứng cùng một chỗ, giống như một đôi tỉ muội xinh đẹp mỹ lệ, làm ai nhìn thấy cũng phải ngây ngốc ngẩn ngơ. Lâm Tam, người nói năng hồ đồ gì đó. Phu nhân trên mặt thoáng đỏ ửng lên, bất đắc dĩ cười nói, người cũng bẻ mép lắm. Những hạ nhân khác đã sớm nói qua trước mặt ta, sau này không cho phép nói mấy lời này nữa. Tiểu phu nhân thấu tình đạt lý, dịu dàng rộng lượng, thủ tiết nhiều năm, không hề có lời ong tiếng ve, giữ người cực kỳ thanh bạch. Tuy bà tiếp xúc Lâm Văn Vinh không nhiều lắm, nhưng cũng biết tính khí của hắn. Đùa vài câu vui vẻ nghe xong rồi thôi, cũng không coi là thật. Tiêu Ngọc Nhược cười nói, nương thân thời trẻ sớm đã nổi tiếng xinh đẹp, còn cần ngươi tới lấy lòng sao? Ta xem ra ngươi sợ mẫu thần trách phạt, nên mới cố ý nói tốt để tránh tội. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha, ngươi hiểu ta chỉ có đại tiểu thư, chẳng biết vừa rồi phu nhân nói điều chi. Tiêu phu nhân nghiêm mặt nói, tai họa hôm nay, tuy là có tiểu nhân làm hại, nhưng cũng không thể không cảnh tỉnh chúng ta. Tiêu gia gần đây tiếng tăm quá thịnh, rất dễ làm người ta đố kỵ. Lâm Tam, Ngọc Nhược, sau này làm việc thì nhất định phải tỉ mỉ cẩn thận, chớ để bị người ta lợi dụng. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, người ta chính là nhắm vào Tiêu gia, bà có cẩn thận cũng không tránh được. Tiêu phu nhân than vãn, lần này may mắn Lâm Tam tới kịp thời, mới không biến thành đại họa. Chỉ là lâu dài cứ như vậy cũng làm người ta lo lắng. Nhất là sau này hai người tới kinh thành, ở trong thành Kim Lăng này vạn nhất có biến hóa gì, ta chạy đi đâu tìm người thương nghị? Đây cũng là vấn đề Lâm Văn Vinh đang lo lắng, thần sắc cũng trở nên buồn bã. Phu nhân chỉ đành thở dài, khẽ nói: Tiểu gia chúng ta cuối cùng vẫn thiếu một nam tử đảm đương à? Ánh mắt của Tiêu phu nhân tựa như vô tình nhưng hữu ý dừng trên người Lâm Văn Vinh. Hắn trong lòng nhảy rộn lên. Lời này của phu nhân có ý tứ gì? Phải chăng là muốn đem nhị tiểu thư gả cho ta? Có chuyện gì bà cứ nói thẳng đi, tính toán che giấu cái gì? Phải biết rằng Tam ca ta rất được nhiều nơi chào đón, bà không nhanh tay, ta sẽ bị người khác cướp đi. Hắn nghĩ tới xào xào, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, âm thanh dừng ở trước cửa sưởng, một giọng nữ lo lắng vang lên. Ngọc Nhược tỷ tỷ, người có ở bên trong không? Âm thanh này có vài phần quen thuộc, Lâm Văn Vinh còn đang nghi hoặc thì đã thấy đại tiểu thư nhướng mày nói. Sao lại giống như tiếng Uyển Doanh nhỉ? Nàng ta thế nào lại tới đây? Khó trách vài phần quen tai, chẳng phải là tiếng của tiểu nữ Đào Uyển Doanh sao? Tiểu nữ này chẳng đang chịu nhiều tổn thương lắm mà, sao lại tới đây vào lúc này? Bên ngoài hai bang phái đang đánh nhau, đại tiểu thư cũng không dám tùy ý mở cửa, liền nhẹ nhàng kêu lên. Là vị tiểu thư nào ngoài đó? Ngọc Nhược tỷ tỷ, là ta, Uyển Doanh. Quả nhiên là tiếng của Đào Uyển Doanh chuyển đến, lo lắng nói. Trên đường xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nên ta mới tới chậm một chút. Ngọc Nhược tỷ tỷ đừng lo. Là Uyển Doanh, mang theo người nha môn đến rồi. Đại tiểu thư vui vẻ nói. Lâm Văn Vinh ô một tiếng. Tiểu nữ họ Đào này khôi phục năng lực rất là nhanh à. Mới đó lại trở về nha môn làm việc. Chỉ có điều hiệu suất này của bọn cảnh sát các ngươi thật sự là quá thấp. Lã tử giải quyết xong chuyện này rồi, bây giờ cần các ngươi tới làm gì? Đại tiểu thư sai người mở cửa, đã thấy Đào Uyển Doanh một thân công phục đỏ chót, nhanh như chớp lẻn vào. Tiêu Ngọc Nhược thấy nàng chỉ đi một mình ngạc nhiên hỏi. Uyển Doanh tiểu thư, như thế nào lại chỉ có một mình ngươi đến? Đào Uyển Doanh thở gấp vài hơi rồi nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, chúng ta nhận được tin tức của ngươi liền lập tức chạy tới. Nào biết vừa ra khỏi nha môn liền gặp phải tin nói rằng chỉ huy sứ ở tiền phương thao luyện binh mã, đường đi toàn bộ bị phong tỏa. Chúng ta thế nào cũng không đến được. Cũng may nhà ta cùng với Trình đại nhân có giao tình, đại nhân mới ân chuẩn một mình ta đi qua. Những người khác đều phải quay lại chỗ cũ. Quả nhiên là Trình Đức ở sau lưng giở trò. Lâm Văn Vinh thầm hừ một tiếng trong lòng. Tối hôm nay, phòng ba thay nhau nổi lên. Đầu tiên là Trình Đức mang binh vây tổng đốc nhà môn, sau lại là Hắc Long hội quấy rối Tiêu gia. Những điều này đều là thăm dò của bọn hắn. Lúc này trước mặt tuy đã bình yên, nhưng ngoài kia thì hai phái đang máu chảy đầu rơi. Ai thắng ai còn chưa phân rõ ràng. Đại tiểu thư thấy Đào Uyển Doanh không để ý đến an nguy bản thân, mà một mình đến đây cứu trợ, trong lòng vô cùng cảm kích. Sớm đã quên ngày ấy Đào Uyển Doanh theo Đào Đông Thành giở trò cướp đường, giữ chặt tay nàng nói. Uyển Doanh, muội, ngươi không lý đến an nguy đến đây tương cứu, trên dưới Tiêu gia ta vô cùng biết ơn. Đào Uyển Doanh lắc đầu nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, người chớ nói như vậy, muội xấu hổ vô cùng. Ngày ấy cùng với ca ca đối xử với người như vậy, người không trách ta sao? Đại tiểu thư biết nàng kể về việc cướp đường, liền mỉm cười lắc đầu. Chuyện đã qua lâu như vậy, còn nói làm gì? Huống chi người lúc ấy không có ý làm hại ta, ta nào có thể trách tội ngươi? Đào Uyển Doanh mắt đỏ hoe. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta bây giờ càng nghĩ càng nhận ra ngày đó có lỗi ghê gớm, cũng không biết là như thế nào mà lại bị ma xui quỷ khiến làm những việc ác độc như thế. Bây giờ dường như có báo ứng. Từ ngày ấy, sau khi các ngươi thả ta cùng với ca ca, đại ca hành vi càng ngày càng cổ quái, cả ngày ở nhà cáu gắt vứt đồ lung tung. Đối với hạ nhân thì vừa chửi bới vừa đánh, đối với ta cũng lăng mạ chửi rủa như là biến đổi thành người khác. Phụ thân cũng quản không được huynh ấy, mà cả ta cũng tưởng chính mình ngày đó bị người làm ô uế hết rồi. Nước mắt nàng lã chã, nói không nổi nữa. Lâm Văn Vinh nghe xong mấy câu đó mặt mày hớn hở. Hờ, ta ngất mất. Theo lời Đào Uyển Doanh thì Đào Đông Thành kia khẳng định là gãy rồi. Nói không chừng có khi lại đang ngấm ngầm chuẩn bị châm thêu hoa, học theo Đông Phương Bất Bại. Đối với ác nhân chính là phải như vậy. Chiêu này của Cao đại ca quả nhiên là lợi hại. Lão tử thật là tài giỏi quá. Đại tiểu thư thấy nàng rơi lệ, biết Đào Uyển Doanh đang nghĩ lại những tao ngộ của mình, trong lòng không nỡ, liền khẽ gọi. Uyển Doanh muội muội, muội chớ lo lắng, không có chuyện gì đâu, chỉ là có người tắc quái thôi. Lâm Văn Vinh vội vàng ho khan hai tiếng, đề phòng đại tiểu thư nói lộ manh mối. Đại tiểu thư nhịn cười liếc hắn trách móc. Đồ ác nhân nhà ngươi, dọa một nữ tử thanh bạch thành bộ dạng như thế này, ngươi đắc ý cũng đủ chưa? Lâm Văn Vinh thấy trong mắt đại tiểu thư có ý đùa cợt, trong lòng thầm than. Tiểu nữ ngươi, thật giỏi quên vết thương lòng. Nếu nhân gia không bồi hai tiếng, ngươi xem chừng muốn đem ta ra bán. Thiện tâm này đã trải qua mấy lần rồi. Đào Uyển Doanh quay qua đại tiểu thư nói nhỏ. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta tìm một nha hoàn già trong nhà kiểm chứng qua rồi. Ta không có bị người ta khi dễ. Chắc là ngày ấy các ngươi đem ta thả đặt ở rừng, trên người có chút thương tích, cho nên mới có cảm giác như thế. Tỷ tỷ, tiểu muội biết ơn không kể xiết. Lâm Văn Vinh nhĩ lực cực tốt, tai đã sớm nghe hết những lời nàng nói, trong lòng rộn ràng nổi nhạc, trêu đùa thiếu nữ thật sự là chuyện khiến người ta khoái trá. Đại tiểu thư bật cười, có cái gì mà cần tạ ơn hay không tạ ơn, điều này đều là chủ ý của Lâm Tam. Hắn nói cái gì mà oan gia nên giải không nên kết, chúng ta cùng các ngươi lại không có thâm cừu đại hận gì, nên lẽ nào lại muốn hại chết, vì vậy mới đem thả các ngươi rồi chúng ta liền đi thẳng về Kim Lăng.